Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, ta không còn tin tưởng ngươi. Thượng đế, lão Trương tiệm mì, Lâm Tiểu Bạch tay trái ôm bát, tay phải nắm lấy đũa, xẹt xẹt hướng miệng bên trong lay, trong chén phiêu hồng một mảnh. Lâm Tiểu Bạch không biết thả bao nhiêu quả ớt ở bên trong. Ăn gọi là một cái thoải mái. Hút, chấm ngoặc kép, hít sâu một cái hơi lạnh. Lâm Tiểu Bạch đem cuối cùng một ngụm mặt đào tiến miệng bên trong. Sau đó liền miệng mở rộng không ngừng hút trượt. Cái này quả ớt, tuyệt diệu. Đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên tới một trận gió lạnh. A, có người. Lâm Tiểu Bạch vừa nghiêng đầu đi nhìn. Một cái râu ria xồm xoàm mặt đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngoạn tao, phanh, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch trong lòng mạnh mẽ lạnh một chút. Toàn bộ thân thể đằng về sau đỗi một chút, trực tiếp đâm vào trên mặt bàn. Mẹ nó, đây là ai a? Cái này giữa ban ngày ngươi không đi đi làm ở chỗ này dọa người nào a? Lâm Tiểu Bạch bị giật nảy mình. Bản năng chính là một tát tai quất tới. Bất quá Lâm Tiểu Bạch trong lòng vẫn là có chút bước đếm được. Hắn lực lượng chính hắn đều không biết đến cùng lớn bao nhiêu. Một tát này hắn cũng không dám dùng toàn lực. Nhẹ nhàng, liền quất tới. Phanh, một tát này, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của người này. Trực tiếp đem hắn đập chuyển hai vòng mấy lúc sau đặt mông ngồi trên mặt đất. What? PX một mặt mộng bức ngồi dưới đất, cả người đều bị một tát này cho phiến có chút chóng mặt. Mình không đã nghĩ tiến đến nhìn xem có phải hay không là chân chính gấu trúc lớn nha. Cái này bồn lớn bàn tay từ chỗ nào người tới a? Bất quá một tát này về sau, PX xem như xác nhận, trước mắt cái này gấu trúc lớn, kia tuyệt không phải mặc gấu trúc con rối người. Mà là một con hàng thật giá thật gấu trúc lớn. Cái này lực đạo, người bình thường nhưng đánh không ra. Mà Lâm Tiểu Bạch đang đánh xong sau, mới nhìn rõ người này bộ dáng. Ai, khá quen a, đây không phải lần trước tại động vật vườn bị mình đụng đổ cái kia người ngoại quốc sao? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Em ma, vậy xem ra một tát này là đánh nhẹ a, hẳn là lại nhiều làm điểm kinh. Lần trước ra hỏa này ngay tại mình bên cạnh đắc chí sát. Đắc chí sát, hôm nay lại chạy đến mình đằng sau không biết đang có ý đồ gì. Ra hỏa này đối với mình tuyệt đối là giáp tâm không tốt a. Chẳng lẽ lại là ngoại quốc phái tới gián điệp? Lâm Tiểu Bạch não đại động mờ, não hải nháy mắt lóe ra vô số kịch bản, tập hợp lại cùng nhau hẳn là đều nhanh có thể viết thành một bản tiểu thuyết. Tuyệt đối đại hỏa, mẹ nó, thật hẳn là cho gia hỏa này lại đến một bàn tay mới tốt. Lâm Tiểu Bạch đối cái này người ngoại quốc gương mặt vẫn có chút nhớ mãi không quên. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng chỉ là ngẫm lại, một tát này đều đem gia hỏa này đánh đến bây giờ còn không có chậm tới đây chứ. Lại muốn đến một bạt tay, gia hỏa này không phải bị đánh choáng váng không thể. Ai u ta đi. Tình huống như thế nào a? Tiệm mì lão bản nghe được bên ngoài động tĩnh lao ra ngoài. Một màn này đến, liền thấy nghiêng một cái quả nhân đang ngồi ở trên mặt đất một mặt mờ mịt vò đầu của mình. Tiệm mì lão bản nháy mắt mộng bức, sau đó, quá khứ bắt lấy Lâm Tiểu Bạch cánh tay. Huynh đệ ngươi muốn cho ta làm chứng a? Ta cũng không có chạm qua cái này người ngoại quốc một chút. Một chảo này. Để tiệm mì lão bản cầm ra tới điểm không thích hợp tới. Ngoạn tào, đây không phải gấu trúc con rối a? Tiệm mì lão bản nuốt một hớp nước miếng. Về sau đạp đạp lui hai bước. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Gần như vậy khoảng cách. Tiệm mì lão bản nhìn gọi là một cái rõ ràng. Lần nữa nuốt xuống một hớp nước miếng. Cả khuôn mặt tựa hồ cũng thành màu trắng. Ta dựa vào. Thật gấu trúc a, nói xong, lại quay đầu nhìn xem cái kia trên mặt đất ngồi một mặt mờ mịt người ngoại quốc. Tiệm mì lão bản tựa hồ minh bạch một chút gì, trực tiếp ngoẹo đầu, nằm trên mặt đất. Trước kia không phải nghe người ta nói qua sao? Gấu là không ăn thi thể, kia gấu trúc lớn hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, ta dựa vào, lão bản này quả thực hí tinh phụ thân a. Mặt này quán lão bản lại một lần nữa đổi mới Lâm Tiểu Bạch đối cái này thế giới nhận biết. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có ý tứ người đâu. Lão bản này tại nơi này mở quán cơm thực sự là quá khuất tài. Đi hoành cửa hàng diễn cái hí tốt bao nhiêu a? Nhìn hiện tại kỹ thuật này, chính là qua bên kia diễn cái tử thi, cái kia cũng có thể siêu việt một đám người a. Lâm Tiểu Bạch nhấc chân, tại tiệm mì lão bản trên mông bước lên, cảm thụ được tiệm mì lão bản trên người nhiệt độ, chậm rãi góp qua thân thể. Trên mặt của hắn ngửi ngửi, ngươi không phải giả nha, vậy ta liền nhìn xem ngươi nhiều có thể chứa. Lâm Tiểu Bạch ý đồ xấu nhưng không ít, để hắn bắt được cơ hội. Hắc hắc hắc, tiệm mì lão bản con mắt hơi lộ ra một đường nhỏ. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch thân thể nằm xuống, tranh thủ thời gian nín thở, tâm đều treo đến cổ họng, có loại lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra cảm giác. Bịch bịch bịch bịch bịch, Lâm Tiểu Bạch nhìn xem mặt này quán lão bản sắc mặt càng nghẹn càng đỏ. Cũng không đành lòng lại trêu đùa hắn, dù sao lúc trước hắn còn cho mình làm dừng lại ăn ngon lắm cơm tới. Từ tiệm mì lão bản trước người rời đi, Lâm Tiểu Bạch ánh mắt chuyển rời đến kia người ngoại quốc trên thân. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lão tiểu tử này không biết lúc nào thế mà tỉnh táo lại. Ngay tại hướng cổng vị trí chậm rãi di chuyển thân thể đâu. Lão tiểu tử này muốn chạy. Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng vọt tới. Một bàn tay liền nhấn tại PX trên mông. Còn dùng sức nhấn nhấn. Căng thẳng cái mông một điểm xúc cảm đều không có. Hơn nữa còn là cái lão nam nhân cái mông. Lâm Tiểu Bạch rất nhanh ghét bỏ buông lỏng ra móng vuốt. Đặt ở PX trên lưng, trên mông đột nhiên nhiều một vật, còn tại dùng sức, cái này khiến PX thân thể nháy mắt liền cứng ngắc ở. Động cũng không dám động, nhưng mà một giây sau, vật này liền lại dừng lại tại hắn trên lưng. PX tâm đều nhanh muốn đột nhiên ngừng, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bắt đầu hướng Thượng Đế cầu nguyện. Thượng Đế a, ngài ở đâu? Tín đồ của ngươi cần ngươi. Phảng phất là cầu nguyện có tác dụng, PX cảm giác con kia móng vuốt tại trên lưng mình cũng không có dừng lại thật lâu. Lại đột nhiên biến mất, mở mắt ra, nháy mắt, quay đầu hướng về sau liếc mắt nhìn. PX thân thể lần nữa cứng ngắc ở, tinh thần cũng nháy mắt sụp đổ. Con kia gấu trúc lớn ngay tại phía sau hắn đâu, vừa nghiêng đầu. Con mắt khoảng cách cái này gấu trúc lớn miệng cũng chỉ có 10 cm. Y ngắn, uôn, believe, you, again, God. PX trong lòng nháy mắt hiện lên như thế một cái ý nghĩ. Sau đó chậm rãi nghiêng đầu qua, nằm trên đất, hai mắt nhắm lại, giả chết. Hắn căn bản không có một chút phản kháng dục vọng. Đối mặt chính là một con gấu. PX tin tưởng. Nếu như mình có cái gì động tác, tuyệt đối chết so hiện tại còn nhanh. Trong tiệm cơm giờ phút này yên tĩnh vô cùng. Lâm Tiểu Bạch không ra, còn lại hai người kia tự nhiên càng là không có khả năng lên tiếng. Tiệm mì lão bản còn tốt một điểm, đến thiếu Lâm Tiểu Bạch cách hắn còn có hơn 2 thước khoảng cách. Mà PX cả người vẫn luôn là căng thẳng, căn bản không dừng được. Lần này sợ là chết chắc a. Trung Quốc thật là tốt a. Người nơi này và mỹ thực đều để người rất dễ chịu. Bất quá gấu trúc lớn loại sinh vật này, tại động vật vườn rậm xa xa nhìn không được sao? Sao có thể để nó tùy tiện chạy đến trên đường cái đến đâu? Đây không phải muốn mạng người mà. Đột nhiên, PX cảm thấy con kia móng vuốt lại thả trên người mình. Ai u ta lạc nương ai? PX lần nữa sụp đổ, có loại muốn rằng co chạy trốn xúc động. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên liền truyền đến một thanh âm. Tiểu Bạch, PX thề, đây tuyệt đối là hắn đời này nghe được nhất, nghe tốt thanh âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.